Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 2702, ơn nghĩa là sao? Y. Lão Diệp hoàng hồn, nhanh chóng chém trường đao về phía Diệp Bắc Minh, nháy mắt không khí đã bị lão ta cắt ngang. Tháp Càn Khôn trấn ngục nhắc nhở anh, ở nhóc con, mau né, không sẽ chết đấy. Diệp Bắc Minh chỉ đành buông tha cho gã rồi mau chóng lùi về sau, né tránh đao vừa tới kia. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất bị nổ thành một cái lỗ rộng cả trăm mét. Ác Vơ Tim Hàn Lương không may mắn lắm bị làn khí đánh bay ra ngoài, chật vật ngã sỏng xoài trên mặt đất. Cậu chủ. Lão Diệp bước tới, rót chân nguyên vào cơ thể Hàn Lương để ổn định vết thương cho gã. Chát. Ác Vơ Tim nhưng mà Hàn Lương quay phát cho lão Diệp một cú tát đau đớn trên mặt, kể tôi bị làm sao thì sao hả? Đồ vô dụng nhà ông, không phát hiện tôi ở đây hả? Thế mà còn dùng đao khí chém xuống mạnh bạo nữa. Lẽ nào đến tôi mà ông cũng muốn giết hả? Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Chết tiệt! Tất cả mọi người sững sờ. Cảnh giới của lão Diệp là giới vương đấy. Lão ta lại để một tên mới cảnh giới thần đế làm vẻ mặt ư. Mà điều khiến người ta khiếp sợ ấy là lão Diệp quỳ xuống nhỏ nhẹ nói, "Ê cậu chủ, xin lỗi cậu à." Hàn Lương phẫn nộ gào lên, "Ý giết! Giết thằng ranh đó cho tôi, rồi đánh gãy từng khúc xương của cậu ta cho tôi. Chặt đầu của cậu ta dâng lên cho tôi muốn đích thân dẫm nát đầu của cậu ta." Lão Diệp cung kính trả lời, "Ê vâng à, thưa cậu chủ." Rồi lão ta chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt ác độc như rắn rết. Ngay sau đó, xoạt. Lão Diệp bỗng chốc xuất hiện ngay trước mặt Diệp Bắc Minh, lão ta chém mạnh trường đao xuống. Ánh mắt Diệp Bắc Minh đầy kinh hãi, kẻ tốc độ nhanh thật đó. Anh mau chóng dùng ảnh thuấn. Ầm ầm. Tiếng nổ rung trời vọng vào tai từng người gần như xé rách màng nhĩ của bọn họ. Ánh mắt lão Diệp hơi ngẩn ngơ. Trong trung tâm làn khói bụi mờ mịt kia là Diệp Bắc Minh, kẻ quắc con được lắm, tránh được đòn này của lão phu à. Xem ra không thể xem thường cậu được rồi. Diệp Bắc Minh biến sắc, kẻ tháp nhỏ. Tôi có thể bùng nổ giết lão ta ngay được không? Tháp Càn Khôn trấn ngục nghĩ ngợi một lát rồi mới nói, kẻ có thể giết lão ta ngay tức khắc nhưng sẽ rất nguy hiểm. Nghĩa là sao? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Tháp Càn Khôn trấn ngục giải thích, kẻ lão ta đang ở cảnh giới giới vương, cho dù là tốc độ, lực lượng, phản ứng hay thủ đoạn đều hơn cậu gấp trăm lần. Cậu bùng nổ sức mạnh tất nhiên là xả chân nguyên trên người ra. Cho dù là long mạch bổ sung thì cũng phải mất một lát mới khôi phục được. Nếu một chiêu không dê tê cơ hơ tê được lão ta thì cậu sẽ là người chết. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên tăm tối hơn, nghe nói như vậy, tôi chỉ có thể tự dựa vào sức mạnh của mình dê tê cơ hơ tê lão ta à. Tháp Càn Khôn trấn ngục đáp, "Ê không phải, trong vòng 10 mét bổn tháp phải giết lão ta." Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.